Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mặc Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156. Chương 156 Linh Thú Trong Điện Lôi Điểu. Bất quá, ta có thể cho phép ngươi truy ta. Tin tưởng đế công tử nỗ lực vẫn là có thể xứng đôi ta, những lời này đã từng đế Lâm Nguyên đối nàng. Nói qua, nàng hôm nay liền còn cấp đế Lâm Nguyên. Đế Lâm Nguyên mắt thấp ám trầm chi sắc khoảnh khắc thối lui. Nhìn chằm chằm kia trương đầu heo mặt, cười đến Xuân Phong đắc ý. Phi phu nhất định sẽ nỗ lực đem nương tử cưới về nhà, Thiên Lan cười nhạt không nói. Tưởng cưới nàng, há là dễ dàng như vậy. Lê Hoa trực tiếp ngồi xổm góc tường vẽ xoắn ốc, có cái hỉ nộ vô thường khó hầu hạ chủ tử liền tính. Này về sau còn phải có cái tính tình khó dò, càng khó hầu hạ chủ mẫu, như thế nào không tới đến xét đánh chết hắn. Ầm vang, màu tím tia chớp từ đỉnh đầu không khoan hạp nói chung đánh xuống tới. Vừa lúc liền bổ vào Lê Hoa nơi địa phương, tức khắc đá vụn vẩy ra, bụi mù tràn ngập, nếu không phải hắn thân thủ nhanh nhẹn, ở lôi điện đánh xuống tới nhảy tới mặt khác một bên. Này lôi điện thế nào cũng phải bổ vào hắn trên người không thể. Hắn chỉ là ngẫm lại mà thôi. Ông trời ngươi không cần thiết như vậy nghe lời đưa nói lôi xuống dưới được chứ. Thật lớn bóng ma từ phía trên phóng xuống dưới. Thanh minh để tiếng kêu vang vọng toàn bộ hạp nói. Lê Hoa ngẩng đầu nhìn lại. Một con cực đại loài chim bay đang ở mặt trên xoay quanh. Kia móng vuốt thượng màu tím lôi điện bùm bùm vang. Nguyên lai là lôi điểu a. Hù chết, Lê Hoa vỗ vỗ ngực. Hắn liền nói hắn liền ngẫm lại cũng có thể tao báo ứng. Này không khoa học, từ từ, lôi điểu, nương tử, xong đời, là thánh cấp lôi điểu, ngươi mau mang ta trốn chạy đi. Đế Lâm Nguyên hướng lên trên mặt nhìn liếc mắt một cái. Lập tức liền bò tới rồi Thiên Lan trên người, mà hắn này một bò, Thiên Lan thân hình hướng bên cạnh di di, vừa lúc tránh đi lôi điểu ném xuống tới vài đạo lôi điện. Thánh cấp, tính cái giám a, Thiên Lan một bên đẩy ra Đế Lâm Nguyên lay tay nàng. Một bên đem phạn diệt từ trong tay áo móc ra tới. Đem nó hướng không trung tùy tay một ném. Không biết có phải hay không phạn diệt vận khí không tốt. Thiên Lan này một ném, vừa lúc ném tới lôi điểu lại lần nữa ném xuống tới lôi điện chung. Trong không khí tức khắc truyền đến bùm bùm thanh âm, cùng với phạn diệt bạo nộ kỳ kỳ thanh. Phấn sắc quang mang đem những cái đó màu tím lôi điện chặn lại xuống dưới. Phạn diệt tiểu thân mình vừa truyền. Xuẩn nữ nhân, ngươi đây là mưu sát. Nếu là tiểu gia còn ở ngủ say nói. Tiểu gia đã bị ngươi cấp hại chết. Phạn diệt kỳ kỳ vài tiếng. Lại chuyển thành ở Thiên Lan trong đầu rít gào. Thiên Lan đào đào lỗ tai. Ngươi không phải tỉnh sao? Thứ này tỉnh còn dám giả bộ ngủ. Khi bọn hắn chi gian khế ước là bãi xem a. Dựa, tiểu gia như thế nào liền gặp gỡ ngươi như vậy tâm tàn nhẫn chủ nhân. Đừng nói nhảm nữa, chạy nhanh đi lên đem kia chỉ điểu cho ta lộng xuống dưới, phạn diệt khinh bỉ nhìn mắt Thiên Lan. Tiểu thân mình ở trong không khí quay cuồng vài vòng, hướng tới trên không lao đi. Nãi nãi cái hùng, không làm gì được cái kia xuẩn nữ nhân. Còn không làm gì được này con chim nhỏ sao? Phạn diệt căn bản liền không có làm cái gì. Kia lôi điểu liền phốc phốc rớt xuống dưới. Bất quá nó thân mình quá lớn. Tạp ở hạp trên đường. Phát ra vài tiếng thấp thấp kêu to. Phạn diệt đạp lên nó trên đầu. Hai chỉ móng vuốt nhỏ không ngừng vỗ lôi điểu đầu. Trong miệng còn kỳ kỳ kêu cái không ngừng. Lôi điểu rất là bi thôi phe phẩy đầu. Cánh phịch vài cái. Như cũ không có thể đi xuống, nhưng thật ra đập xuống tới không ít đá vụn, đánh vào nhân thân thượng vẫn là có chút đau. Thiên Lan tiểu thư, ngài này chỉ linh thú là cái gì chủng loại? Lê Hoa một bên tránh né đá vụn, một bên cọ đến Thiên Lan bên người, tò mò hỏi, này lôi điểu chính là thánh thú, căn bản không phải giống nhau linh thú có thể so sánh. Thiên Lan tiểu thư này chỉ linh thú lại có thể gần chỉ dựa vào bản thân uy áp khiến cho lôi điểu khuất phục, không biết phạn diệt rốt cuộc là cái gì ngoạn ý. Nàng phiên biến sở hữu sách tranh cũng chưa tìm được là cái gì chủng loại. Kỳ kỳ, Phạn Diệt dường như có chút tức giận. Ở lôi điểu trên đầu thật mạnh dẫm mấy đá. Lôi điểu thân mình run lên. Toàn bộ thân mình chợt thu nhỏ lại. Thành Hạp nói xa sút xuống dưới. Kia lớn nhỏ chỉ có anh Vũ như vậy đại. Màu đen lông chim nhu thuận dán nó thân mình. Một chương tranh chua tiêm. Con người tất cả đều là sợ hãi chi sắc. Rơi xuống đến trên mặt đất. Lôi điểu liền phịch tìm cái cục đá đem thân thể của mình che giấu lên. Chỉ lộ ra một đôi mắt. Hừ, Phạn Diệt ngạo kiêu hừ lạnh một tiếng. Bò đến Thiên Lan đầu vai. Mắt nhỏ nhìn chằm chằm lôi điểu một cái kính xê monster lôi điểu càng thêm sợ hãi. Trực tiếp đem toàn bộ đầu đều xúc tới rồi hòn đá mặt sau. Hù chết nó, vị đại nhân này trên người hơi thở hảo dọa người. Nó ở chỗ này sinh sống lâu như vậy. Chưa từng có cảm nhận được qua cái loại này phảng phất đến từ linh hồn áp bách. Thánh thú giống như có thể nói lời nói đi. Thiên Lan quay đầu hỏi ghé vào chính mình đầu vai Đế Lâm Nguyên. Đế Lâm Nguyên ánh mắt hơi mang khinh thường. Nương tử, ngươi nên hảo hảo học học đại lục thường thức. Thiên Lan thân mình một bên. Đế Lâm Nguyên đột nhiên mất đi chống đỡ điểm. Cả người hướng trên mặt đất tài đi. Nếu không phải Lê Hoa ở bên cạnh, Đế Lâm Nguyên phải lấy một cái bất nhã tư thế quỳ dạp trên mặt đất. Đế Lâm Nguyên nghiến răng, cái này đáng chết nữ nhân. Không biết có phải hay không bởi vì Thiên Lan nói câu nói kia. Hai người đáy lòng tay nải đều thả đi xuống. Lúc này ở chung không ngờ lại khôi phục nhất phía trước hình thức. Thiên Lan không để ý tới phía sau chừng nàng nam nhân. Lập tức đi đến lôi điểu ẩn thân kia tảng đá trước. Nét mặt biểu lộ mê hoặc nhân tâm cười nhạt. Lúc này mới dò ra thân mình. Đi xem cục đá sau lôi điểu. Có người tới gần, lôi điểu cả người run lên. Toàn bộ đầu đều che giấu ở cánh hạ. Tiểu gia hòa, ta sẽ không thương tổn ngươi. Thiên Lan phóng nhu thanh âm. Tận lực làm chính mình thoạt nhìn đơn thuần vô hại. Lôi điểu đáy lòng thầm nghĩ. Ngươi mới tiểu gia hòa. Ngươi cả nhà đều là tiểu gia hòa. Nó rõ ràng là cái đại gia hòa. Nó mới không để ý tới nàng. Nhân loại không một cái thứ tốt. Lôi điểu không nói lời nào. Thiên Lan đành phải không ngừng hống nó. Nhưng lôi điểu chính là đem đầu chôn ở cánh chung. Vẫn không nhúc nhích. Thiên Lan kiên nhẫn hao hết. Bắt lấy lôi điểu cánh. Đem nó xách lên. Hung tợn trừng mắt lôi điểu. Hảo ngươi cái xú điểu. Lão nương hảo sinh cùng ngươi nói chuyện ngươi còn trang nghe không thấy. Một hai phải lão nương cho ngươi tới thô, xem đi. Không phải nàng không muốn làm cái ôn nhu hiền thục tiểu thư khuê khác. Là này đó ngoạn ý bức nàng. Mỗi một cái nữ hán tử đều là bị buộc ra tới. À à, ngươi cái người xấu, buông ra bổn thú, nam nữ thụ thụ bất thân. Lôi điểu kịch liệt kim đâm đồng thời. Một đạo còn mang theo đồng âm thiếu niên thanh âm từ nó trong miệng truyền ra tới. Người xấu, hừ, lão nương hôm nay còn liền phải hư cho ngươi xem xê monster. Thiên Lan thực không khách khí đem lôi. Điểu toàn thân sờ soạng cái biến, cuối cùng nhéo nó cổ, mau nói, nơi này là cái gì địa phương? Lôi điểu ước chừng là bị Thiên Lan này bưu hãn bộ dáng dọa tới rồi. Liền dãy dụa đều đã quên. Ngốc ngốc nhìn Thiên Lan, kỳ kỳ, kỳ kỳ, kỳ, Phạn Diệt nhảy nhót hai hạ, thấy lôi điểu còn không trở về thần, thân mình nhảy dựng lên, móng vuốt nhỏ băng một tiếng vỗ vào lôi điểu trên đầu. Kỳ kỳ, kỳ kỳ, đại ý chính là, ngươi cái ngu xuẩn, tiểu gia chủ nhân ở cùng ngươi nói chuyện, ngươi thế nhưng làm việc riêng, không muốn sống nữa có phải hay không? Đại nhân, lôi điểu ủy khuất kêu một tiếng. Lại có chút sợ hãi nhìn mắt Thiên Lan, tận lực xúc thân mình, biệt nữ nói, ngươi trước buông ta ra, ta liền nói cho ngươi, hảo a. Thiên Lan xinh đẹp cười, xách theo lôi điểu ngón tay buông lỏng, nó liền rớt đi xuống, lôi điểu bổn còn làm cùng Thiên Lan rằng có chuẩn bị. Ai biết nàng như vậy sảng khoái, không có chuẩn bị tâm lý, thẳng tắp rơi xuống đất, trên mông truyền đến từng trận đau ý. Nó như thế nào như vậy xui xẻo, thật vất vả tới mấy cái nhân loại, vốn tưởng rằng có thể hào hào chơi một chút, ai biết vừa mới bắt đầu liền kết thúc, hiện giờ còn bị như vậy đối đãi. Sỉ nhục, nói đi, nơi này là chỗ nào? Thiên Lan duỗi chân đạp lên lôi điểu bên cạnh, sợ tới mức nó chạy nhanh hướng phía sau lui lui. Một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thiên Lan, sợ nàng nhào qua đi giống nhau, đem đáy lòng ủy khuất áp xuống đi. Lúc này mới không tình nguyện nói, linh thú điện, linh thú điện. Thiên Lan con ngươi mị mị, ngữ điệu kéo đến thật dài. Lôi điểu đáy lòng căng thẳng, chạy nhanh nói tiếp, phương diện này có rất nhiều linh thú, phẩm giai thống nhất ở thánh cấp trở lên, nơi này chỉ là linh thú điện xa xôi khu, rất ít có thú đến nơi đây tới. Thiên Lan khóe mắt trừ trừ. Xa xôi khu, ni ma này ma điện rốt cuộc có bao nhiêu đại? Vậy ngươi biết này ma điện chính điện ở nơi nào sao? Thiên Lan phủ phủ, con ngươi hiện lên một mặt chờ mong. Ma tộc người không nói cho nó, này đó thú nàng còn không thể nề hà sao? Ma điện, lôi điểu nghi hoặc ra tiếng, cái gì là ma điện? Ngoạc kép, sau lại Thiên Lan mới biết được, thứ này là ở chỗ này sinh ra. Linh thú điện nói là điện, trên thực tế là rất nhiều khe sâu cùng núi rừng tạo thành. Trung tâm vị trí có một tòa đại điện, nghe nói bên trong thờ phụng cái gì? Sở hữu thú loại đều không được tới gần, linh thú điện chủng loại rất nhiều, từ bầu trời trên mặt đất đến trong nước đều có, hơn nữa đều là chút chủng loại hy hữu. Thiên Lan đối thú không có gì đặc biệt yêu thích, bên người nàng nhiều như vậy chỉ, đã đủ nàng bận việc, người mới là lôi điểu, người cả nhà đều là lôi điểu, vừa rồi còn hảo hảo lôi điểu lúc này thế nhưng giống như ăn hỏa dược. Giống nhau. Thiên Lan kéo kéo nó cánh, chỉ vào Đế Lâm Nguyên nói, hắn nói ngươi là lôi điểu, dù sao ta là không quen biết, nàng tuy rằng nhìn nhiều sách tranh, nhưng là nhớ kỹ lại là số ít, nhan giá trị không cao nàng một mực làm lơ rớt, đương nhiên nàng nếu là cẩn thận liền hồi tưởng nói vẫn là có thể nhớ tới. Lôi điểu ngoại hình cùng thứ này nhìn qua không sai biệt lắm, nhưng là kia lông đuôi lại là có chút kinh ngạc. Lôi điểu lông đuôi cùng trên người màu lông là giống nhau. Chính là thứ này lông đuôi thế nhưng là màu trắng. Hơn nữa là một trường hai đoàn. Hừ, đồ quê mùa, đồ quê mùa. Thiên Lan cúi đầu, mặt bả vai không ngừng chịu động. Nói vậy trên thế giới này còn không có người dám nói Đế Lâm Nguyên là đồ quê mùa. Thượng cổ có thú, này lông đuôi một trường hai đoàn. Nhan bạch, thiện che giấu, tước linh nhất tộc. Ta nói được nhưng đối. Hừ, nói đúng lại như thế nào? Kia cũng là đồ quê mùa, bị người ta nói thành lôi điểu cái loại này thấp kém sinh vật. Hắn rất là tức giận. Tước linh nhất tộc nãi viễn cổ chu tước hậu duệ, trên người lưu trữ chu tước huyết mạch, thân phận kiểu gì cao quý, bị người ta nói thành lôi điểu. Hắn xác thật là nên bực mình giận. Bất quá này cũng chỉ có thể trách hắn cùng lôi điểu lớn lên quá giống. Lại sử dụng lôi điểu chuyên dụng lôi điện chi lực, ai nhìn đều sẽ cảm thấy hắn là lôi điểu. Rốt cuộc rất nhiều tước linh loại này linh thú, cơ hồ là trong truyền thuyết mới có thể xuất hiện. Hết chương.